Tu La Thiên Tôn, chương 59, sức mạnh của sự huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hàn Ngưng mới đưa khẩu khí, nếu như Viêm Dương Tử thực sự là giả mạo, làm dẫn dắt người, nàng cũng phải bị trách phạt đi tới, theo ta đi vào đưa tin, Hàn Ngưng nói. Đương nhiên, đem Hàn Thiên cùng Vô Thiên tự động quên. Vô huynh, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhà lá nha, Hàn Thiên diễu diễu nói. Vô Thiên gật đầu, nhân sinh địa không quen, không thể khách khí. Người cũng thật là không có chút nào khách khí, Hàn Thiên xẹp miệng, sau đó vòng qua đại điện, hướng về phía sau bước đi. Người trẻ tuổi, lúc nửa đêm, mang thôn Nguyên Hoa tới gặp ta. Vô Thiên mới vừa na động bước chân, đầu óc bỗng nhiên vang lên một thanh âm, hắn trở về, nhìn phía thần thú, đăm chiêu, cuối cùng, gật gật đầu, theo Hàn Thiên mà đi. Nơi này không hổ là thánh địa, sương mù tràn ngập, hào quang bốc hơi, các loại thủy thú chạy trốn. Nơi này là đệ tử ký danh trụ sở, Hàn Thiên một đường đi, một đường giới thiệu. Phía trước là một tòa đại điện có tới mấy chục tầng, toàn thân bạch ngọc thạch lấp lóe hào quang. Đại điện trước có một khối có tới ngàn trượng quảng trường, thiết nham lát thành, bên trên có thật nhiều tàn tạ dấu vết, vô số bóng người ở phía trên luận bàn, không cần giới thiệu, Vô Thiên cũng biết nơi này tất là đệ tử ký danh giao đấu tràng. Thiết nham cứng rắn cực kỳ, mới có thể chịu đựng trụ tu giả tàn phá. Cố lên, đánh bại hắn. Uống, nạp mạng đi. Trên quảng trường, thét to tiếng, tiếng reo hò, tiếng mắng chửi, không dứt bên tai, lời nói tuy hung ác nhưng trên mặt đều mang theo ý cười, phi thường hòa thuận. Trải qua quảng trường, tự nhiên hấp dẫn đến rồi vô số ánh mắt, đặc biệt nhìn thấy Hàn Thiên thân mặc áo bào tím, đều sắc mặt cung kính vấn an, hai mắt tỏa sáng, không ngừng hâm mộ. Phía trước chính là đệ tử nội môn trụ sở, Hàn Thiên một vừa giới thiệu. Đệ tử nội môn thân mang thanh bào tu vi tự nhiên so với đệ tử ký danh cao hơn một bậc, trên quảng trường thiết nham, khắp nơi đều có vỡ tan dấu vết. Vô Thiên càng xem càng hoảng sợ, Viêm Tông quả nhiên không tầm thường, vẻn vẹn đệ tử ký danh cùng đệ tử nội môn, thì có hơn vạn người, thật là đáng sợ. Đệ tử nòng cốt ở lại nơi đối lập nhỏ rất nhiều, quảng trường không có người nào, đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hàn Thiên nói là trong tông chỉ có đệ tử ký danh, đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt từng người cư trú ở cùng một chỗ, mà đệ tử chân truyền, đều ở từng người sư tôn cái kia, ở lại không giống địa phương. Đây là địa vị tượng trưng. Cho tới đệ tử thân truyền, ở tại càng sâu xa, do tông chủ thống nhất trưởng quản, ngoại trừ tông chủ đại điện, không có cái khác kiến trúc đại điện phụ cận, đúng là có thêm 99 tòa ngọn núi cao vút nguy nga mà hùng vĩ. Tòa sơn mạch này tên 99 động thiên, đệ tử thân truyền cũng chỉ có 99 tên, mỗi người các chiếm một tòa động phủ. 99 động thiên phía dưới, có một cái tinh túy linh mạch cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh nguyên, không cần lo lắng tài nguyên, cái này cũng là vô số người đệ tử ước ao địa phương, Hàn Thiên giải thích. Sơn, sương mù mông lung, loài chim bay lượn, thủy thú bay lên không, càng đều là tinh nguyên biến thành, đi tới đây, khác nào tiến vào tinh khí hải dương, cả người thư thái cực kỳ, không cần cố ý thu nạp, đều có thể cảm giác tinh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, nồng nặc đến dọa người trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Thiên âm thầm líu lưỡi, ở nơi này tu luyện, đồ ngu cũng có thể biến thành thiên tài a, Hàn Thiên chỉ vào trung ương hai ngọn núi, hâm mộ nói. Cái kia hai tòa chính là đại sư huynh cùng hai sư tỷ động phủ thuộc về tinh túy linh mạch trung tâm tinh nguyên nồng nặc nhất. Người đây, Vô Thiên nghi ngờ nói. Hàn Thiên sao sao đầu ấp úng nói. Tốt nhất, cuối cùng bên phải tòa kia chính là. Vô Thiên lắc đầu, ngọn núi này tuy không kịp trung ương, nhưng tinh khí so với ngoại giới, nồng nặc không ngừng gấp trăm lần, càng còn không vừa lòng. Được rồi, đừng xem, xuyên qua dãy núi này, chính là đại trưởng lão nhà lá, Hàn Thiên đẩy hắn rời đi. Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều hình thù kỳ quái yêu thú, đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cũng không có thiếu thượng cổ lưu lại loại thực lực khủng bố ngập trời, chỉ toát ra một tia khí thế, Vô Thiên đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía, thật là kinh người. Hai người xuyên qua sơn mạch phía trước là một mảnh bao la bình địa cổ thụ che trời, cành lá xôm xuê, phi trùng tẩu thú, nhiều không kể xiết. Đại trưởng lão nhà lá đang ở bên trong. Hàn Thiên trước tiên đi vào rừng rậm, hai người ở trong rừng qua lại, trên đất cây cỏ rậm rạp, chuột bỏ côn trùng rắn rết các loại yêu thú quan sát kép lại thoát đi, đã thành thói quen nhân loại tồn tại. Đi rồi gần như nửa canh giờ trước mắt rốt cục sáng ngời. Trước mặt là một mảnh hồ nước nhỏ, có thể có khoảng trăm trượng, hồ nước trong suốt như gương, từng đóa hoa sen nở rộ, mùi thơm ngát xông vào mũi, hồ điệp vỗ mỹ lệ lông cánh uyển chuyển nhảy múa. Thỉnh thoảng, mấy cái màu sắc sặc sỡ cá nhỏ, nhảy ra mặt nước va chạm phát ra. Leng keng, vang lên giòn giã, bên hồ trăm hoa đua nở, muôn màu muôn vẻ, mùi thơm bức người, trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ có ba tòa nhà lá tọa lạc ở khóm hoa chính giữa, hoàn toàn không hợp làm xấu cả phong cảnh. Cũng may tinh khí dồi dào, so với 99 động thiên, không kém là bao nhiêu. Ân, đây chính là ngươi sau đó ngốc địa phương, Hàn Thiên cười trêu nói. Vô Thiên lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Ca ca, ngươi rốt cục đến rồi. Lúc này, tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót mà đến, trên tay nâng một bó hoa dại, bó hai cái đôi ngựa biển, bạch y bồng bình, khác nào tiểu tinh linh loại. Ngày hôm nay có hay không nghịch ngợm, Vô Thiên đưa nàng ôm lấy, quát lại cái mũi nhỏ, cưng chiều nói. Tiểu nha đầu nói, chán ghét thi thi mới không nghịch ngợm, tiểu thiên cùng sư tôn đây. Bọn họ đi bên trong, tiểu nha đầu chỉ vào rừng rậm nơi sâu xa chu miệng nhỏ, nói. Lão gia gia sư tôn quá đáng ghét, có thứ tốt chỉ lo con vật nhỏ, không mang tới ta. Chấm, vô huynh, các ngươi tán gẫu ta đi về trước, không đi nữa đưa tin, lão già lại nên phát hỏa, Hàn Thiên nói lời từ biệt trong miệng lão gia hỏa chính là Viêm Tông tông chủ. Tiểu nha đầu lắc lắc tay, nói. Thúc thúc tạm biệt, không muốn cũng không gặp lại. Tiểu quỷ đầu, hôm nào lại tới thu thập ngươi, Hàn Thiên một lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, đặt câu tiếp theo lời hung ác, vội vội vàng vàng rời đi. Ca ca, hắn là bại hoại, sau đó đừng tìm hắn chơi, tiểu nha đầu nói như thế. Được, đều nghe lời ngươi. Lúc này mới ngoan, ca ca ta dẫn ngươi đi ngươi gian phòng, lão gia gia sư tôn đã an bài xong, thi thi nhảy xuống, lôi kéo hắn, nhảy nhảy nhót nhót hướng đi nhà tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa ra, không khí rất thanh tân, nóc nhà trang bị mấy viên dạ minh châu, hào quang nhu hòa, trong phòng rất sáng sủa, rất sạch sẽ, ngoại trừ một chiếc giường đá, không có thứ gì. Nơi này chính là ngươi gian phòng, lão gia gia sư tôn thực sự là hẹp hòi, cũng không muốn nắp hơi lớn nhà, thi thi nhăn cái mũi nhỏ. Vô Thiên mỉm cười nói, không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài cùng yêu thú chơi đi, ca ca có việc cần hoàn thành. Ô tiểu nha đầu lầm bầm miệng nhỏ, rất không vui, nhưng nàng rất hiểu chuyện, không có quấy rầy nữa, dầu dĩ không vui đi ra khỏi phòng. Vô Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường đá, hy vọng nghiên cứu cái chán chính giữa cái kia một tia lôi điện chi lực chém giết hỏa thế thì chỉ một chốc cái kia kích phát liền lại biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Lôi điện chi lực chính là thiên uy biến thành, có lớn lao uy năng, nếu như có thể nắm giữ tuyệt đối có thể trở thành là một đại lợi khí. Hơn nữa, nói không chắc còn có thể nhòm ngó lôi điện bản nguyên, nắm giữ tinh túy trong đó, hóa thân lôi thần, sức chiến đấu tăng nhiều. Có điều, đây là một quá trình dài dằng dặc, ý niệm kéo dài, hòa vào cái chán bên trong, lại một lần sừng sốt, vẫn là như dĩ vãng như vậy, không có thứ gì. Hắn không cam lòng, hồi tưởng chém giết hỏa thế thì cảnh tượng, khi đó chịu đến hỏa vân từ uy hiếp, lôi điện chi lực mới có thể giải phóng. Lẽ nào chỉ có gặp phải lớn lao nguy cơ, mới có thể kích phát cái chán chính giữa thần bí vật. Bỗng nhiên, hắn nhắm mắt lại, xong chỉ bắt đầu bắt. Bói toán thuật, từ khi Gia Gia chết rồi, hắn vẫn không dùng tới này thuật nhưng giờ khắc này, tâm huyết dâng trào, muốn toán toán quá khứ của chính mình, cha mẹ hướng đi. Bấm chỉ chốc lát trên trán một đạo nhũ quang lóe lên liền qua, lần này hắn tóm lấy. Ngay ở nhũ quang lấp lóe đồng thời, hắn nhìn thấy một hạt bụi bậm tan ra ở trong máu thịt lại một lần liền biến mất rồi, mặc cho hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm được. Mà cái kia mảnh bao la thiên địa lại xuất hiện ở trước mắt tinh thần óng ánh, nguyệt quang hừng hực, núi non sông suối, hoa cỏ cây cối cùng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng giống như đúc. Thiên địa phần quỹ, hùng vĩ cự phong như ẩn như hiện ở mông lung dưới ánh trăng, như một con hoang cổ hung thú ẩn núp làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cự phong bên trên có một tòa khổng lồ cung điện, chỉ thấy được mơ hồ đường viền, nhưng hắn nhưng cảm ứng được một tia khí tức. Trong đầu của hắn vang lên ong ong, cái này càng là huyết thống khí tức. Vô Thiên trong lòng kích động, lần thứ nhất thời điểm, chỉ nhìn thấy cung điện, mà hiện tại, dĩ nhiên cảm ứng được một tia người thân sức mạnh huyết thống. Máu mủ tình thâm, không có sai. Lẽ nào, nơi này chính là ta gia, phụ thân mẫu thân đều ở cái này. Ngón tay hắn bắt tốc độ biến nhanh, hy vọng rút ngắn tầm mắt xem cái rõ ràng. Ầm ầm ầm, lúc này, bầu trời sấm vang chớp giật cuồng phong đột nhiên nổi lên, bão vũ mưa tầm tã, trên vòm trời, một con bàn tay khổng lồ hạ xuống, che kín bầu trời, chặt đứt cái kia tia liên hệ. Phốc, hắn bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu, hình ảnh biến mất chỉ còn dư lại một vùng tăm tối. Lau đi huyết dịch lập tức lần thứ hai bấm chỉ, lần này hắn không chú ý trên trán thần bí vật, một lòng muốn đi thế giới kia, xem rõ ngọn ngành, cha mẹ cứu có phải là ở cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh xuất hiện nhưng khi cảm ứng được sức mạnh huyết thống thì bàn tay lớn lại vô tình hạ xuống, giống bị làm tức giận uy thế so với trước càng mạnh mẽ hơn. Ầm, một tiếng, Vô Thiên hoành bay ra ngoài, nhà lá gặp phải đập ra một cái lỗ thủng. Ca ca, ngươi làm sao? Tiểu nha đầu liền chạy tới, quan tâm nói. Vô Thiên lắc lắc đầu, sau đó đi vào trong nhà, lại bắt đầu bấm chỉ. mỗi một lần kết quả đều giống nhau, bàn tay lớn đè xuống, hơn nữa, một lần so với một lần hung mãnh, nhà lá đều gặp phải vô thiên gặp phải đập nát, một lần cuối cùng, càng là rơi vào hồ nước. Hắn rất bướng bỉnh, nhưng không cách nào vượt qua bàn tay lớn kia, nếu như ở tiếp tục nữa, mệnh đều sẽ không còn. Tại sao, chỉ thiếu chút nữa chi cách nhưng như thiên địa xa, tại sao? Vô thiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hí lên rít gào, cỡ nào muốn gặp cha mẹ một mặt nhưng vô tình bàn tay lớn, đem hắn cách ở bỉ ngạn. Gần trong gang tấc nhưng không cách nào nhòm ngó, trong lòng hắn không cam lòng. Tu vi, đúng, chỉ cần tu vi càng cao hơn, liền có thể nhìn ra càng nhiều. Vô thiên không phải không chịu nổi đả kích người, trải qua mấy lần bấm toán, hắn mơ hồ rõ ràng huyền cơ trong đó, mỗi tăng cao một cảnh giới, liền có thể xem thêm một điểm. Một ngày nào đó ta sẽ nhìn thấy, ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản cách chương.